mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi mặt mũi đen nhẻm, tóc tai bù xù, cuối cùng dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười nói, tốt quá, cuối cùng cũng xong, đất của chúng ta cuối cùng cũng được cứu rồi. Dân làng cả ngày nấu nước đun lửa, mệt mỏi dã rời, lúc này cũng thả lỏng, vui mừng phát ra tiếng reo hò phấn khích. Thịnh Quân nhìn từ xa, cũng bị niềm vui của mọi người lây nhiễm, cười ha ha. Mặc dù nàng không đích thân làm nhưng nàng là người hướng dẫn lý thuyết quan trọng cho công việc lần này. Ai mà ngờ được ở thời hiện đại, kiến thức toán lý hóa đã trả lại cho thầy cô. Sau khi xuyên về thời cổ đại, dựa vào chút kiến thức học lỏm được, dẫn dắt một nhóm dân làng chăm chỉ, lại có thể làm ra nhiều thứ để cải thiện cuộc sống như vậy. Lén lút chống nạnh, để nàng kiêu ngạo một chút đi. Thành công chế tạo ra vôi tôi, có thể cải tạo đất chua. Mọi người cũng nắm được một kỹ thuật mới, học được cách nung vôi. Thịnh Quân nói, vôi này là một thứ tốt, sau này làm nhiều vôi sống dự trữ, có thể dùng để khử trùng. Sau này nếu đi đâu xây nhà, dùng vôi cũng có thể làm cho ngôi nhà trở nên kiên cố hơn nhiều. Chắc chắn sẽ bền hơn nhà đất. Hơn nữa, nếu sau này có điều kiện làm đường xi măng thì vôi cũng là một trong những nguyên liệu không thể thiếu. Nói đi cũng phải nói lại, lần này họ chế tạo ra vôi sống cũng không nhận được phần thưởng thành tích gì. Nhưng vôi là thứ xuất hiện rất sớm trong thời cổ đại. Có lẽ là do ai đó vô tình làm ra, chỉ là không biết cách sử dụng. Thật đáng tiếc, dân làng ghi chép cẩn thận từng lời của Thịnh Quân, như được báu vật, nhân lúc lò đất còn dùng được. Mọi người vừa cày đất, vừa tiếp tục nung vôi. Cuộc sống vui vẻ trôi qua. Ở một nơi khác, Thiết Trụ và những người khác ở phương Nam lại không được thuận lợi như vậy. Sau khi vào thành, Vi Thập Bát liền dẫn đội đi tìm những người đã từng hợp tác để bàn chuyện làm ăn. Trong số những người này, ngoài một vài chủ hàng lớn, còn lại đều là thương nhân địa phương. Nếu có thể trực tiếp xuất hàng cho họ thì có thể tiết kiệm được không ít công sức. Đầu tiên phải tìm một thương nhân. Vi Thập Bát tạm thời không lấy dầu quả và đồ hộp ra, chỉ mang theo những hàng hóa thông thường đến chào hàng. Kết quả lại bị từ chối thẳng thừng. Chỉ thấy ông chủ thương nhân béo tốt cầm quạt xếp, mặt lộ vẻ khổ sở nói, ôi chao, Vi gia huynh đệ, huynh nói xem chuyện này rắc rối thế nào. Chúng ta cũng không biết là Minh Bắc đã rời thương đội của huynh rồi. Ông ta đến sớm, chúng ta đàm phán với ông ta, hàng hóa cũng đã nhập đầy đủ, bây giờ hoàn toàn không thể nhập thêm hàng bên của huynh được. Trong lời nói của đối phương, ý không muốn nhập hàng đã quá rõ ràng. Vì Thập Bát lăn lộn trên thương trường đã lâu, trong lòng hiểu rõ, một thương đội vừa và nhỏ, hàng hóa có thể mang theo chỉ có từng ấy, làm sao có chuyện nhập hàng của một nhà mà lại không nhập hàng của nhà khác được. Ông ấy quan sát kỹ vẻ mặt của thương nhân, đã hiểu ra đại khái, đối phương làm vậy thật ra là muốn ép giá mình. Vì Thập Bát suy nghĩ một lúc, đoán rằng lần này chắc chắn Minh Bắc đã bỏ vốn liếng ra để lấy lòng những người này. Nếu không thì đối phương sẽ không có thái độ như vậy. Minh Bắc rất hiểu thương đội, lại thấy không có gì đáng xấu hổ. Mặc dù đã rời khỏi sư môn, tự lập thương đội nhưng ông ta sẽ không dễ dàng thay đổi tuyến đường buôn bán và cách thức buôn bán vốn có. Như vậy, hàng hóa mà đối phương thu mua trên đường đi cũng sẽ không chênh lệch nhiều so với bên của họ. Sau đó, Minh Bắc liền gấp rút đi về phía Nam, gặp những mối quan hệ trước đây, bán hàng trước ông ấy một bước. Những điều trên, Vi Thập Bát đều đã nghĩ đến. Điều duy nhất ông ấy không ngờ tới là Minh Bắc lại nỡ ép giá, không chừng còn hứa hẹn cho người ta không ít lợi ích. Rõ ràng ông ta muốn ra tay độc ác, muốn cắn C, H, E, T và nuốt chửng ông ấy. cắt đứt nguồn khách hàng của ông ấy, để mình ra vẻ tay đây. Hiểu rõ ngọn ngành, vì thập bát cũng không hoảng hốt. Trước đây khi Minh Bắc rời khỏi thương đội, đội ngũ đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Bây giờ nhân cơ hội này, vừa hay có thể sàng lọc lại người mua, xem ai mới là đối tác đáng hợp tác nhất. Dù sao thì hiện tại họ có hàng hiếm trong tay, hoàn toàn có tư cách lựa chọn người mua. Nghĩ xong những điều này, vì thập bát liền gật đầu với thương nhân. Ông ấy không đổi sắc mặt, nói, ồ, ra là vậy, chuyện này đáng tiếc quá. Vậy thì chúng ta hẹn lần sau có cơ hội hợp tác vậy. Thương nhân kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ là bàn tay cầm quạt siết chặt lại trong chốc lát rồi nhanh chóng buông ra. Hắn ta phe phẩy quạt, cười nói, được, vậy thì chờ lần sau chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Vì thập bát gật đầu, xin cáo từ, nói xong, ông ấy dẫn theo đội ngũ rời đi không ngoảnh lại. Cách chương.